Không thể không nói Đồng Vô Thương hiện giờ làm mấy chuyện này đã rất quen thuộc rồi, gần như đạt tới cảnh giới cao thủ. Sở Dương ngồi trên ghế, suy nghĩ hồi lâu thản nhiên nói. Nếu như là tả chấp pháp giả, áp giải người tiến tới, nhất định sẽ cảnh giới xung quanh, cho nên đánh lén là không thể được, nhất định phải cường công một trận. Như là ta áp giải người, nếu đã bố trí bẫy dập sẵn, khi gần tới Dạ Châu, thế nào cũng phải phái nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y tới thăm dò, xác định tin tức. Mà đoạn đường này để có thể phản ứng nhanh nhất, hẳn là khi còn cách Dạ Châu 2 ngày đường, một vị trí tôn toàn lực chạy tới Dạ Châu trước chứng thực tin tức, mọi người còn lại dựa theo tốc độ sớm định ra mà tiếp tục đi. Chậm nhất 1 ngày là có thể qua lại trao đổi tin tức. Còn có 1 ngày thời gian chuẩn bị. Cho nên thời điểm lực lượng bọn họ yếu nhất, hẳn là khi bọn họ còn cách nơi này 2 ngày. Cũng chính là ngày mai. Một khi đi qua Dạ Châu, thì thực lực bọn họ sẽ không bị phân tán nữa. Hơn nữa, càng đi càng gần với chấp pháp thành. Uy hiếp cũng càng tăng. Sở Dương nhíu mày, Bất Thông, ngươi đi lấy bản đồ tới cho ta. Nhưng Bất Thông cầm bản đồ tới, nói. Lão đại, chúng ta nghĩ như vậy, địch nhân cũng sẽ nghĩ như vậy, cho nên bọn họ hẳn đều biết đoạn đường tới Dạ Châu mới là nguy hiểm nhất, cho nên sẽ càng toàn lực phòng bị. Nếu chúng ta, Sở Dương thản nhiên nói, chính là bởi vì như thế, cho nên mới phải hành động trong thời gian này. Hắn nhìn lướt qua từng tấc bản đồ, cuối cùng ngón tay dừng lại ở một chỗ. Không truy nhảy. Nhảy Bất Thông ngẩng đầu, nhìn Sở Dương. Sở Dương hít thật sâu một hơi. Ung truy nhảy. Nơi này là nơi không dễ dàng tập kích nhất. Tầm nhìn trống trải, hơn nữa cho dù chúng ta đắc thủ, trong thời gian ngắn cũng trốn không thoát được tầm nhìn của bọn họ. Sự cảnh giác của bọn họ có lẽ sẽ trùng xuống. Nhưng chúng ta đào tẩu thế nào? Hơn nữa còn phải mang theo nhiều người như vậy. Nhưng Bất Thông không hiểu hỏi. Sở Dương nói. Ta cũng đang suy nghĩ phương diện này. Đồng Vô Thương đi tới, nói. Lão đại thời khắc mấu chốt, chỉ sợ phải vứt bỏ một số. Sở Dương thở dài một tiếng. Vứt bỏ. Nhĩ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương đều cúi đầu. Nhất là Đồng Vô Thương trên mặt cảm thấy nóng bừng lên. Là huyên đệ, hắn vạn phần hiểu rõ tâm tình Sở Dương. Nhưng hắn vẫn phải nói ra đề nghị tựa hồ bạc tình bạc nghĩa này. Bởi vì thế cuộc bây giờ quá khó khăn, có thể thuận lợi cứu mục tiêu chủ yếu ra cũng đã không dễ dàng rồi. Thậm chí ngay cả 3 người mình cũng có khả năng bồi mạng vào trong đó. Nếu như chiếu cố toàn bộ, tuyệt đối sẽ khiến mọi người hữu tử vô sinh. Sở Dương thống khổ cân nhắc một hồi, quả quyết nói. Mục tiêu chủ yếu hiện tại chỉ có 3. Hàn Tiêu Nhiên, Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện. Đến lúc đó tùy theo tình huống, nếu có thể cứu toàn bộ thì mang đi toàn bộ. Nếu không thể. Nếu không thể. Đồng Vô Thương cùng Nhĩ Bất Thông ảm đạm cúi đầu. Sở Dương rốt cuộc nghiến răng. Nếu không thể thì đoạt được 3 người này là lập tức bỏ chạy. Nếu như 3 người này cũng không đoạt được, vậy thì cướp được người nào hay người đó. Hắn cắn răng, thần sắc trong mắt lạnh lùng như băng. Ta phải nhấn mạnh một điểm. Trước tiên phải bảo toàn bản thân. Chỉ có bảo toàn được bản thân thì chúng ta mới có thể cứu bọn họ. Nếu ngay cả mình cũng bồi vào, thì đó chỉ là cái súng của thất phu. Là hành vi ngu xuẩn. Đồng Vô Thương cùng Nhĩ Bất Thông 2 người trầm trọng gật đầu. Hiện tại lập tức bắt đầu hành động. Sở Dương vươn người đứng dậy, nói. Hai nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, các ngươi còn gì phải chuẩn bị không? Còn phải chuẩn bị gì sao? 2 người nói cười. 3 người nghiêm túc nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười cười. Áp lực khổng lồ giống như núi cao áp xuống, cứ như vậy bị một nụ cười giữa 3 huynh để hóa thành không khí. Sở Dương đi phía trước, Đồng Vô Thương đi giữa, Nhĩ Bất Thông đi đằng sau. 3 người nối đuôi nhau ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn, muôn sao lấp lánh, minh nguyệt giữa trời. Thân hình Sở Dương nhoáng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một làn khói đen. 2 người Đồng Vô Thương cũng không nói một lời, lập tức bám theo. 3 người nối thành một đường thẳng, ở trong đêm tối đón gió lao đi. Mục tiêu. Ung truy nhảy.

Cho nên cố ý tới đây, xem vực ngoại thiên ma kia có phải là cửu nhân giết sư ta hay không. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 448. Ngươi xem thanh kiếm này của ta. Thì ra là thế. Đường Vô Phương cười ha hà. Trong lòng thầm nghĩ, vực ngoại thiên ma chỉ là thủ doan đối phó với những người đó. Lão tử còn không tin. Bất quá, xem tình huống này quả thực là lừa được không ít người rồi. Người trước mắt này, nếu lừa được là tốt nhất. Chẳng phải sẽ thành một đại trợ lực sao? Bất quá, lời hắn nói có mấy phần chân thực. Kiếm Không Linh cứ như vậy đứng ở nơi đó, nói. Bọn hắn đều là vây cánh của vực ngoại thiên ma sao? Đường Vô Phương nói. Không sai, đang áp giải tới tổng bộ thẩm vấn. Kiếm Không Linh không chút hứng thú, chỉ ả lên một tiếng. Một cơn gió đêm thổi tới, hắc bào của hắn vù một tiếng đã bay lên. Hắn tựa hồ thoáng co rụt thân hình, run rẩy một chút, nói. Những người này, ta có thể gặp một chút không? Đường Vô Phương có chút khó xử, nói. Huynh đài, những người này đều là trọng phạm. Kiếm Không Linh hiểu ý gật đầu, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xuất hiện có chút đột ngột, xin lỗi. Các ngươi không tín nhiệm cũng đúng. Hắn xuất thần đứng một hồi buồn bã mỉm cười. Một khi đã vậy, hẹn sau này gặp lại. Khi nào có tin tức vực ngoại thiên ma, ta lại tới. Đường Vô Phương không biết đáp lại thế nào. Hắc Y Nhân Kiếm Không Linh thản nhiên cười cười, khẽ gật đầu, sau đó thân hình liền phiêu diêu bay lên, sưu một tiếng, đã lướt ra ngoài hơn 10 trượng. Giữa không trung chỉ lưu lại một tiếng thở dài cô độc. Xem tại Tây Sơ. Hắn đi nhanh như vậy. Có thể nhìn ra được thật sự không muốn nán lại nơi này. Mắt thấy thân ảnh đối phương biến thành một điểm đen nhỏ xíu, sắp biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt Đường Vô Phương chớp động. Người này xem ra thật sự là ẩn sĩ, chứ không phải địch nhân. Hơn nữa tính cách đạm mạc, dễ dàng lừa gạt. Người như vậy nếu cứ để hắn rời đi thì thật đáng tiếc. Nghĩ tới đây liền cao giọng nói. Huynh đài chậm đắt. Thân ảnh Kiếm Không Linh đã biến mất, chỉ truyền lại một tiếng thở dài. Không cần nữa. Đường Vô Phương cao giọng nói. Chẳng lẽ huynh đài không muốn biết tin tức vực ngoại thiên ma? Trước mặt không có thanh âm vọng lại. Đường Vô Phương lại biết đối phương nghe được lời này xong, nhất định sẽ dừng bước. Tuy vẫn chưa quay đầu lại, nhưng tâm ý cũng đã đồng, nói tiếp. Chẳng lẽ huynh đài không muốn xác định ai là cửu nhân giết sư? Chẳng lẽ không muốn biết, vực ngoại thiên ma có phải là cửu nhân diệt tộc? Bóng người chợt lóe, Kiếm Không Linh từ phương xa phiêu diêu bay tới, đáp xuống trước mặt Đường Vô Phương, lắc đầu cười khổ. Ngươi đó, có ý tứ. Lúc trước ta muốn gặp, ngươi không cho. Hiện tại ta đi rồi, ngươi lại vội vàng gọi ta. Đường Vô Phương cười ha hà, nói. Hiện giờ giang hồ quý gì bằng hữu khó phân. Huynh đài thứ lỗi. Kiếm Không Linh chậm rãi nói. Đã như vậy mà còn chưa tới mức tin tưởng sao? Hiện giờ giang hồ. Đường Vô Phương cười ha hà, nói. Bất quá, nên tin tưởng trung quy vẫn phải tin tưởng. Kiếm Không Linh chậm rãi gật đầu. Ta muốn hỏi bọn hắn. Đường Vô Phương, nói. Huynh đài cứ tự nhiên. Nói xong vung tay lên đội ngũ áp giải lập tức giãn ra một con đường, Kiếm Không Linh chắp hai tay sau người, phiêu diêu đi tới. Mọi người thấy cước bộ hắn di động, chỉ cảm thấy mỗi một lần hắn cất bước đều ẩn chứa đau khổ huyết lệ, mỗi một động tác đều toát lên một cảnh thê lương tịch mịch. Trong lòng mọi người nhìn không được nổi lòng thương hại. Phải trải qua bao nhiêu thống khổ tịch mịch cô độc. Mới có thể khiến khí chất một người thấm vào thần hồn, biến đổi hoàn toàn một người như vậy. Hắn chắp tay phiêu diêu đi tới trước mặt Hàn Tiêu Nhiên, nói. Ngươi chính là đồng đảng vực ngoại thiên ma. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Trên đời này có vực ngoại thiên ma sao? Kiếm Không Linh khẽ cười cười. Bất kể có hay không đều phải điều tra rõ ràng xong mới định luận được. Hàn Tiêu Nhiên hừ một tiếng.